Tử khí đông lai, chương 80, góc chuyện audio.com. Cỗ Kiệu trong thành chuyển hai vòng, vùng rất nhiều tiền mừng, mới nhắc về Uy Viễn Hầu Phủ. Mặc dù Lục Sách không phải mình nhi tử, nhưng Lục Hoán Dương không có khả năng để chuyện này chọc ra đến, cho nên lại chán ghét Lục Sách thành thân ngày còn phải thụ lễ này. Lục gia yến hội nên bày vẫn là phải bày. Nghe phía bên ngoài hò hét ầm ĩ thanh âm, Tô Nguyên từ trong kiệu ra cầm lụa đỏ một mặt, một chỗ khác là trong tay Lục Sách, hắn chậm rãi dẫn nàng đi hướng đại sảnh. Các tân khách dọc theo đường chúc mừng, một như tiền thế, chỉ bất quá tâm cảnh là hoàn toàn khác biệt. Thời điểm đó nàng, đối tương lai không có chút nào ước mơ, bất quá vì đạt được tổ mẫu tha thứ mới có thể gả cho Hàn Như Ngộ, trong lòng không có một tia vui sướng. Thậm chí nghĩ tới, khi đó như Hàn gia không nhắc tới thân liền tốt, nàng có thể đi xuất gia, sám hối cả đời. Hiện tại, lại là có chờ đợi, nàng đi theo Lục Sách đi vào trong sảnh, đi thành thân đại lễ. Tháng 8 khí hậu vẫn có chút nóng, áo cưới đắp lên người, rất nhanh liền qua một thân mồ hôi. Tô Nguyên đối Lục Hoán Dương, Liêu Thị lễ bái xong, lúc đứng lên, nhẹ nhàng thở dài ra một hơi. Vô cùng nhẹ, nhưng vẫn là bị Lục Sách nghe được. Lập tức liền muốn tốt, hắn thấp giọng nói, nhịn một chút, âm thanh nam nhân ôn nhu. Tô Nguyên trong lòng ấm áp, trả lời. Vô sự, ta chỉ là có chút nóng. Lục Sách khóe miệng vểnh lên, hai người đối bái xong, chính là tại một tiếng hét to bên trong, song song đi động phòng. Mở cửa, liền nghe được Lục Tĩnh Nhiên hì hì tiếng cười, nghĩ đến mấy cái cô nương, trước kia Tô Cẩm, Lục Tĩnh Xu đều hẳn là tại nàng phía trước lấy chồng, kết quả lại bị mình vượt lên trước. Tô Nguyên nhịn không được có chút đỏ mặt. Thải Vi dìu nàng ngồi xuống, Lục Tĩnh Nhiên thúc giục nói, nhị ca, nhanh lên chọn khăn cô dâu. Nữ nhi này, chét chét hô hô, quá không giống cái tiểu thư khuê các. Hàn Thị chừng nàng một chút, đem ngân cái cân dao cho Lục Sách. Đừng dùng quá sức, cẩn thận đụng phải Nguyên Nguyên trên mặt. Còn có thể như vậy sao? Lục Sách lập tức có chút khẩn trương, hắn chậm rãi duỗi ra ngân cái cân. Hàn Thị nhìn hắn thận trọng bộ dáng, nghĩ thầm cái này chất nhi còn có ngốc đầu ngốc não. Thời điểm chính là Trần An nói. Bình thường cũng sẽ không đụng vào đến, ngươi liền chọn A, tất cả mọi người cười lên. Lục Sách ho nhẹ âm thanh, vậy ta chọn lấy. Nghe được hắn câu nệ, nhưng đêm hôm đó rõ ràng gan lớn muốn chết, không chỉ xông khuê phòng, còn thân hơn nàng, lúc này nhưng cũng nhát gan sao. Tô Nguyên có chút buồn cười, đúng lúc này, trên đầu khăn cô dâu một hạ lạc địa trước mắt nhất thời sáng lên. Nàng là cười, lông mày cong cong, con mắt cũng cong cong, giống như vành trăng khuyết, lộ ra một cỗ xinh đẹp, nhưng đôi mắt có chút nhếch lên, lại có chút không nói ra được mị người. Lục Sách trong nháy mắt đều ngây người, có lẽ là Tô Nguyên lên trang, đều có chút không quá giống, cả người vô cùng diễm lệ. Tháng 6 mẫu đơn cũng không sánh nổi, giống nàng áo cưới bên trên phượng vũ, sáng chói chói mắt. Nam nhân một điểm không che giấu kinh diễm, Tô Nguyên ngược lại bị hắn thấy cúi đầu. Nhị ca không xấu hổ, như thế nhìn chằm chằm nhị tẩu nhìn. Lục Tĩnh Nhiên trò cười bọn hắn, tỷ tỷ ngươi nhìn, nhị tẩu cũng đỏ mặt, nhị tẩu. Tô Nguyên cắn môi, đừng nói nữa, không phải nhị tẩu càng thẹn thùng, góc chuyện audio.com, Lục Tĩnh Xu vậy mà cũng nói ra những lời này, Tô Nguyên con mắt đều trợn tròn, nghĩ thầm đợi đến hai người bọn họ lấy chồng, nàng không phải cũng trả thù lại không thể đâu. Đêm động phòng hoa chúc, Hàn Thị cũng không chậm trễ tốt thời gian, bưng tới rượu hợp cần, cây long nhãn canh cùng hai người uống, mọi người tại bên cạnh nói chúc ngữ, nhất là Lục Tĩnh Nhiên, líu díu, nhất thời trong phòng hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Thật vất vả đều rời đi, Tô Nguyên một chút ngồi ngã xuống giường. Lục Sách đi tới hỏi, có phải hay không mệt mỏi? Tô Nguyên gật gật đầu, gọi Thải Vi hái mũ phượng, một bên hỏi Lục Sách. Người có phải hay không muốn đi ra ngoài mời rượu? Đừng uống quá nhiều, vạn nhất say. Lục Sách cười khẽ, ngươi không hy vọng ta say. Nam nhân ánh mắt mập mờ trực câu câu nhìn xem nàng, Tô Nguyên vốn là cảm thấy say rượu đáng sợ, vạn nhất nói lộ ra miệng tiết lộ đại kế kia là phải tao ương. Kết quả Lục Sách nghĩ đến mức hoàn toàn không là một chuyện, nàng một chút tim đập như trống trầu chi ngô đạo. Vậy ngươi say tốt ta mặc kệ ngươi. Nàng nghiêng người sang, kéo trên người đai lưng. Áo cưới có chút buông ra, lộ ra bên trong màu đỏ quần áo trong, trước ngực một đóa thực dược đang lúc thịnh phóng. Lục Sách nhìn đến một chút, khuôn mặt tuấn tú nóng hổi, liền vội vàng đứng lên nói. Ta đi bên ngoài, người nếu không trước ăn một chút gì, chờ ta trở lại. Không đợi Tô Nguyên đáp lời, hắn bước nhanh đi ra ngoài. Nhịp tim đến thật nhanh, hắn không phải mấy tuổi hài tử, 18 tuổi nên xưng là nam nhân, nên hiểu đều hiểu, chỉ bất quá trước kia tâm tư đều tại triều chính đại sự bên trên, hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày, sẽ đối với một cô nương nhớ thương. Từ khi đêm đó hôn Tô Nguyên, trong lòng suy nghĩ liền càng nhiều, hắn biết mình tại khát vọng cái gì. Cho nên nếu như còn không rời đi, có thể sẽ nhịn không được. Hắn đi được rất gấp, Tô Nguyên ngược lại nhẹ nhàng thở ra, đem áo cưới thoát. Cô nương, đói không? Bảo Lục hỏi, Thải Vi cười nói, còn cô nương đâu, nên gọi thiếu phu nhân. Bảo Lục ai nha một tiếng, đúng a, thiếu phu nhân. Hai người đều mỉm cười, Tô Nguyên lại là không có gì khẩu vị, lắc lắc đầu nói. Ra rất nhiều mồ hôi, không muốn ăn, tắm rửa a, Thải Vi vội vàng gọi hạ nhân làm nước nóng tới. Thanh tẩy xong, cả người càng phát ra mệt mỏi, Tô Nguyên tựa ở đầu giường, miễn cưỡng dương mắt dò xét nơi này, cái này sẽ là nàng ở lại mấy năm địa phương. Thải Vi nhìn ra tâm tư của nàng, cười nói, thiếu phu nhân, phía ngoài vách tường đều một lần nữa làm qua đâu, bên trong có lẽ là không tiện lắm, chỉ là quét dọn một chút, bất quá vẫn là rất sạch sẽ. Ngài nhìn một cách, vật cũng đều đầy đủ, cái bàn đều là gỗ tử đàn, còn có tòa này lớn bình phong. So với tòa nhà này, vật thật sự là được xưng tụng xa hoa, nghĩ đến là Lục Sách dùng hoàng thượng ban thưởng hoàng kim mua vào, mà trạch viện muốn toàn bộ sửa chữa quá phiền phức cho nên liền lộ ra có một ít cổ xưa. Bất quá cũng được, nếu như giống kiếp trước đồng dạng, nàng nhiều lắm là ở nơi này hơn 3 năm đi, đến lúc đó liền sẽ dọn đi địa phương mới. Sau lưng, Bảo Lục cho nàng xoa tóc, động tác nhu nhu, nhẹ nhàng, Tô Nguyên nhịn không được nhắm mắt lại. Cũng không biết bao lâu, đột nhiên tỉnh lại, lại phát hiện mình vừa rồi ngủ thiếp đi, đang muốn gọi Bảo Lục, bên người truyền đến Lục Sách thanh âm. Các nàng đều nghỉ ngơi đi, gocchuyenaudio.com, ngươi trở về rồi, Tô Nguyên sắc mặt biến hóa, ngươi nhìn, không có uống bao nhiêu rượu. Lục Sách cười, hôm nay đại ca thế mà thay ta cản rượu, ta chưa từng say, hắn say đến rối tinh rối mù. Thật sao, Tô Nguyên kinh ngạc, Lục Sách đã tẩy qua đổi y phục, chỉ mặc chính màu đỏ quần áo trong, ngồi xuống cởi giày. Gặp hắn muốn đi lên, Tô Nguyên vội vàng chuyển đến bên trong. Động tác rất là kinh hoàng, nơi nào giống trước đó 3 lần 4 lượt muốn cùng hắn đồng mưu đại sự bộ dáng. Bất quá Lục Sách chỉ cảm thấy đáng yêu, khẽ vươn tay liền nắm ở Tô Nguyên eo. Người muốn đi đâu, cái giường này cứ như vậy lớn. Ta, Tô Nguyên cắn cắn môi, không biết nói cái gì cho phải. Có lẽ nàng làm người hai đời, không nên sợ cái này, nhưng mà kiếp trước liên quan tới việc này ấn tượng thực sự không hề tốt đẹp gì, có lẽ là nàng chưa từng có loại tâm tình này đi, một chút không thích. Về sau hàn như ngộ oán hận nàng về sau, thì càng e ngại làm chuyện này. Đương nhiên, hiện tại tình trạng đã khác biệt mà Lục Sách cũng không phải hàn như ngộ, nhưng nàng vẫn có chút bỡ ngỡ. Nhớ tới lão phu nhân nói đến, Tô Nguyên nhiên kỳ còn nhỏ, nhìn mặt mũi trắng bệch Lục Sách đem nàng kéo thấp giọng hỏi. Thế nào, rất sợ sao? Hắn là một điểm không sợ, càng nhiều hơn chính là chờ mong, là vui vẻ, bởi vì sớm nhất định Tô Nguyên làm vợ hắn, hôm nay đưa nàng cưới vào môn, chỉ cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nam trên thân thể người nóng một chút, có khác với nữ nhân, xa lạ khí tức cuốn tới, Tô Nguyên dán tại bộ ngực hắn, nhịp tim đến bất ổn, mặt cũng càng ngày càng đỏ, thậm chí đốt tới bên tai. Loại này e lệ bộ dáng, gọi Lục Sách tâm viên ý mã, nhịn không được nâng lên mặt của nàng, hôn lên. Kiều nộn môi mềm mềm, không có một chút lực đạo, nhưng trong nháy mắt đốt lên trong lòng hắn lửa, để hắn cũng không còn có thể như lần trước dễ dàng như vậy thỏa mãn, chỉ là va vào môi của nàng liền buông ra. Hắn vô sự tự thông, nghĩ cậy mở nàng răng, Tô Nguyên gấp đóng chặt lại, hắn liền gặm cắn môi của nàng, mút vào nàng, bảo nàng chịu không nổi mở to miệng thông khí, hắn thừa cơ xâm nhập yêu cầu tất cả thơm ngọt. Nam nhân tiếng hít thở ở bên tai dần dần nặng nề, giống như nàng thở không nổi, lại vẫn cứ có thể một mực dây dưa, hao tổn đến Tô Nguyên toàn thân không có khí lực bị hắn ép dưới thân thể. Trước kia chỉ cảm thấy Lục Sách cao, nhưng bây giờ loại này tư thế, lập tức để Tô Nguyên cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, ngoại trừ cái cổ còn có thể chuyển động bên ngoài, hoàn toàn không thể động đậy. Nam nhân một đôi tay bắt đầu không kiêng nể gì cả, hắn tràn ngập tò mò, cũng tràn đầy nhiệt tình, như cùng ở tại một nơi xa lạ bốn phía thăm dò, không có một chỗ không cảm thấy mới lạ. Tô Nguyên mặt đỏ tới mang tai, toàn thân phát run, run tiếng nói. Nhị biểu ca, nhưng mà Lục Sách căn bản nghe không được nàng ngôn từ bên trong thỉnh cầu chi ý, đối mặt yêu thích cô nương thân thể, cả người phảng phất mất phương hướng đồng dạng. Tràn ngập đầu óc hắn, là trong xe ngựa thấy qua Tô Nguyên chân, là hắn ôm Tô Nguyên, trên người nàng hương thơm, là ở trong tối cách bên trong, hai người dính vào cùng nhau, hắn không cách nào khống chế tươi đẹp suy nghĩ. gocchuyenaudio.com Hiện tại, đây hết thảy đều thành sự thật, xúc động đụng chạm lấy thân thể trẻ trung, đem hắn giật dây, khô độc môi của hắn rơi vào nàng vành tai bên trên, rơi vào nàng cái cổ tay của hắn khó mà đình chỉ, hắn tựa hồ cũng quên nói chuyện, hắn tất cả cảm giác đều đắm chìm đến một loại trước nay chưa từng có trải nghiệm bên trong. Dần dần chồng chất dục vọng xông xác mà ra, như là tiễn dựng tại trên cung, dây cung đã kéo căng, hắn cúi người bản năng bắn vọt giống đã ẩn núp thật lâu dã thú, nhào về phía trong mắt ngon miệng con mồi. Trong phòng đột nhiên rít lên một tiếng, để bên ngoài mấy cái nha hoàn đều đổi sắc mặt từng cái cầm tay, nhịn không được lo lắng. Lục Sách cũng giật nảy mình, thanh âm này đem hắn từ to lớn trong dục vọng túm ra, hắn cúi đầu xem xét, dưới thân tiểu cô nương nước mắt trào lên, cái kia nước mắt xoát xoát rơi xuống, cùng trời mưa giống như. Hắn đột nhiên nhớ tới, hắn từng kêu lên nàng khóc bao Tô Thừa Phương cưới Nguyễn Chân, nàng liều mạng khóc ở ngoài thành đi săn, nàng cũng không hiểu thấu mắt đỏ. Nhưng lần trở lại này, là mình đem nàng chọc khóc. Lục Sách vội vàng xuống tới ôm nàng hỏi. Đau lắm hả, so với nàng kiếp trước đau đến nhiều, không biết có phải hay không là bởi vì tuổi còn nhỏ, vẫn là Lục Sách dùng quá sức, nàng gật gật đầu, trừ khắp nói. Ta nhịn không được thét lên, nhịn không được nước mắt liền là cảm thấy đau, vô cùng đau đớn. Nhìn nàng nước mắt rưng rưng dáng vẻ, Lục Sách đầy ngập bị diệt đến sạch sẽ, hắn thật sự là không đành lòng lại đối Tô Nguyên làm cái gì. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Hắn cúi đầu xuống, muốn cho nàng đắp chăn, kết quả lại phát hiện trải trên giường cao nhồng gấm vóc bên trên có một bãi nhỏ vết máu, hồng hồng chói mắt. Đây chính là Lạc Hồng A, tỏ rõ lấy Tô Nguyên thành hắn chân chính thê tử, bất quá thực không ngờ tới, nữ nhân lần thứ nhất sẽ đau như vậy, hắn đều không có dùng sức đâu. Trách hắn quá chờ đợi có được Tô Nguyên, nghĩ đến cũng không kém mấy tháng. Hắn đem cái kia gấm vóc giật xuống đến ném dưới giường. Khả năng chúng ta thành thân thật sớm điểm. Tô Nguyên quá mềm mại, hắn do dự một lát nắm cả Tô Nguyên eo. Nếu không chờ đến sang năm lại nói, sang năm, vậy nhưng là chính hắn nói, Tô Nguyên liền vội vàng gật đầu. Được, nhìn nàng lớn thở dài một hơi dáng vẻ, Lục Sách đột nhiên có loại cảm giác rất cổ quái, có phải hay không không nên nói câu nói này. Hắn có thể sẽ hối hận, Tô Nguyên cũng đã nằm xuống đắp chăn xong, nhị biểu ca chúng ta có phải hay không nghỉ tạm. Nàng hỏi, tóc đen tất cả đều rối tung ra, nhu nhu thuận thuận trải cả một cái gối đầu, Lục Sách nhìn xem mặt của nàng, nhìn xem bị hắn thân đến có chút sưng đỏ bờ môi, đứng lên khoác bộ y phục. Người trước tiên ngủ đi ta đi tắm, hắn vừa rồi ra một thân mồ hôi, Tô Nguyên đáp ứng âm thanh, vậy ta ngủ trước, nàng nhắm mắt lại, Lục Sách gọi hạ nhân múc nước ngâm mình ở trong thùng tắm. Cách một đạo rèm phòng ngủ yên tĩnh, rốt cục nghe không được một điểm thanh âm, khả năng Tô Nguyên thật ngủ thiếp đi, hắn đem đầu tựa ở thùng xuôi theo bên trên, trong đầu tất cả đều là vừa mới nhìn đến Tô Nguyên, nàng khéo đưa đẩy cánh tay ngọc eo thon, mềm mại ngực chân thon dài. Tựa như rừng rậm dòng suối nhỏ thần bí địa phương, để hắn cái trán trong nháy mắt lại tràn ra mồ hôi. Góc truyện audio chấm cơm, ngón tay lặn trong tay, giống như tại dư vị cái kia từng tấc mỹ hảo xúc cảm. Có vài tiếng bồn bực thở từ bên trong truyền ra, Tô Nguyên nghiêng tai lắng nghe, đột nhiên lỗ tai đỏ bừng, đem thân thể chuyển tới, lại đem chăn mền kéo kéo gấp. Không biết qua bao lâu, nam nhân một lần nữa trở lại bên giường. Tô Nguyên làm bộ ngủ thiếp đi, một cử động nhỏ cũng không dám. Lục Sách nằm xuống, ngủ ở bên cạnh nàng, hắn cũng không hề động, cũng không nói gì, chẳng biết tại sao, đối Tô Nguyên, đột nhiên có loại xấu hổ cảm giác. Có lẽ vừa rồi không nên, bất quá hắn thực sự nhịn không được. Nghĩ đến muốn nhịn đến sang năm, lập tức cảm thấy nói câu nói kia mình ngu chết rồi, làm sao lại làm ra loại kia hứa hẹn. Nhưng lập tức lại nghĩ tới Tô Nguyên thét lên, nàng sợ hãi, hắn thở dài một tiếng, vẫn là không nên suy nghĩ nhiều, thời gian như nước chảy, thời gian kỳ thật trôi qua rất nhanh. Dù sao bất kể như thế nào, Tô Nguyên luôn luôn vợ hắn, về sau mỗi ngày đều cùng giải quyết gối mà ngủ. Chóp mũi nghe được trên người nàng hương, Lục Sách tâm tình lại tốt một điểm, hắn có chút nghiêng người sang, tay khoác lên Tô Nguyên trên lưng, không dám động tác quá lớn, cứ như vậy hư ôm nàng, tiến nhập mơ mộng. Buổi sáng, ánh nắng từ cửa sổ vung vào, đem trong phòng chiếu lên 10 phần sáng tỏ. Trên bàn hai chi đỏ chót nến sớm đã đốt diệt còn lại thật dày một đống giọt nến. Lục Sách mở to mắt nhìn thấy màu đỏ chót chướng mạn, nhất thời có chút hoảng hốt, sau một lát mới nhớ tới, hắn hôm qua thành thân, trên cánh tay nặng nề, nữ đầu người đặt ở phía trên, đang ngủ say. Hắn lòng tràn đầy vui vẻ, nghiêng đầu dò xét Tô Nguyên. Nhỏ nhỏ mặt cong cong mi, vểnh lên lông mi, khóe miệng hơi có chút nhếch lên, không biết có phải hay không là tại làm mộng đẹp, hắn tiến tới, đụng đụng môi của nàng. Tô Nguyên một chút liền tỉnh, nhị biểu ca. Khuôn mặt nam nhân ấn vào mí mắt cảm giác đầu tiên giống như Lục Sách đều có chút hoảng hốt. Còn gọi biểu ca, Lục Sách nhíu mày, có phải hay không nên thay cái xưng hô? Đúng vậy a, hắn là trượng phu nàng. Tô Nguyên bờ môi giật giật đột nhiên cảm thấy gọi cái tướng công còn rất khó khăn, khả năng bọn hắn thành thân thật quá nhanh. Tiểu nương tử thẹn thùng, Lục Sách cười cũng không cưỡng bách nàng, nói ra. Từ từ sẽ đến cũng được, hắn ngồi dậy mặc quần áo, lộ ra tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thân thể. Tại dưới ánh sáng đều lộ ra lóa mắt, Tô Nguyên ngắm một chút, mặt liền đỏ lên, hôm qua nàng chỉ lo khẩn trương, sợ đau, căn bản không có nhìn kỹ lục sách, đối bộ dáng của hắn đều không có ấn tượng, hiện tại cái này sáng sớm, hắn thân trên hào không ngăn cản, hoàn toàn hiển lộ ở trước mặt nàng, không chú ý đến đều không được. Nàng tâm phanh phanh trực nhảy, thẹn thùng quay đầu. Lục sách rất nhanh liền mặc quần áo xong, nhìn lại Tô Nguyên cũng không biết tại lề mề cái gì, lại còn không có, hắn hỏi. Thế nào, còn tại đau không? Nếu như thực sự không được, hôm nay chỉ có một mình ta đi kính trà. Dù nói thế nào, hắn cùng Lục Hoán Dương còn không có triệt để đứt gãy quan hệ, Lục Hoán Dương sợ mất mặt mà hắn cần muốn cái này thân phận giả, liền phải đem hí lại diễn một diễn. Không phải, không đau. Hôm qua liền một chút cũng không trở thành đau đến bây giờ, nàng nói. Người đi ra ngoài trước, ta muốn gọi Bảo Lục các nàng tiến đến, ta quần áo còn không có cầm. Góc chuyện audio chấm cơm. Có chút ít tiếng ra lệnh gọi Lục Sách trong lòng ngứa một chút, bất quá hắn vẫn là nghe theo. Bảo Lục cùng Thải Vi bưng lấy quần áo mới tiến đến, là đã sớm chọn tốt tân hôn ngày đầu tiên xuyên, Tô Nguyên ngồi dậy, chỉ mặc kiện nhi tiểu y, lộ ra mảng lớn da thịt, bất quá so với bình thường, nhiều mấy chỗ nho nhỏ ứ đỏ, giống màu hồng đào thuốc màu nhiễm lên, 10 phần tiên diễm, thấy hai cái nha hoàn sắc mặt cũng nhịn không được đỏ lên. Nghĩ đến buổi tối hôm qua thét lên, hai người động tác càng phát ra nhu hòa, sợ lại làm đau nàng đồng dạng. Phục thị tốt Tô Nguyên mặc quần áo, Bảo Lục cho nàng chải tóc, Thải Vi thì nhặt lên khối kia bị Lục Sách ném xuống đất gấm vóc nói ra. Đại phu nhân nơi đó tưởng cô đã sớm đến muốn ta cho nàng đưa qua. Kia là nghiệm chứng lạc hồng, nếu có, nói rõ nàng là trong sạch đại cô nương. Cái kia đại phu nhân, Tô Nguyên dừng một chút lại đổi giọng, luôn luôn gả đi còn phải thuận gọi phụ thân mẫu thân. Phụ thân mẫu thân đi lên sao, cũng là mới, ngài cùng thiếu gia lúc này quá khứ, vừa vặn. Thải Vi cầm gấm vóc cáo lui, Tô Nguyên lại hóa trang xuống, phương mới ra ngoài. Lục Sách đứng ở dưới mái hiên quay đầu chỉ gặp thê tử của mình trói lọi, mặt mày nhất thời đầy tràn cười, hướng nàng vươn tay ra. Đi, chúng ta đi kính trà. Trong hoảng hốt giống như nhìn thấy một đời trước trong đống tuyết, hắn trong mắt dò xét nàng, vào thời khắc ấy, có lẽ là có thương hại, mới có thể nguyện ý còn nhân tình kia. Tô Nguyên nhoẻn miệng cười, nắm tay bỏ vào Lục Sách trong tay. Hai người sóng vai mà đi, cách chương.